Tiên Ngạo, chương 68, Đô Thiên Hồn Giới, góc truyện audio.com. Không ngờ Dư Tắc Thành tìm một lúc lâu cũng không phát hiện được gì, thân thể hắn hết sức bình thường, không có chút dấu hiệu khác thường nào, dường như hồn phách người kia không tồn tại. Nhưng pháp khí trấn hồn kim chuyên dưới chân rõ ràng ngay trước mắt, đây nhất định không phải là ảo giác. Đây là chu vện gì? Dư Tắc Thành lập tức xoay người thu viên gạch vàng, cho vào trong túi càn khôn. Đây chính là pháp khí tứ giai chân chính, hơn nữa còn là bản mệnh pháp khí tuyệt đối ngàn vàng khó cầu. Nguồn, lúc này Dư Tắc Thành quan sát bốn phía xung quanh, phát hiện hết thảy dần dần trở lại bình thường, tình hình khôi phục lại như trước, đám đệ tử ngủ say cũng dần dần tỉnh lại. Tên kim hâm tử này tới đột ngột, đi cũng đột ngột, nếu không phải trong túi Dư Tắc Thành vẫn còn pháp khí viên gạch vàng, hết thảy giống như là một giấc mộng không sai. Dư Tắc Thành trở về phòng, bắt đầu ngồi xuống, vận công cẩn thận tìm kiếm trong cơ thể tứ chi, dần dần phát hiện chỗ khác thường. Trong cơ thể hắn có một tia chân nguyên, vận chuyển theo một lộ tuyến vận công khác, đây đúng là đồ thiên trảm hồn đoán si thuyết mà hắn khổ tu nhiều lần không hề có kết quả, không biết vì sao nó tự nhiên luyện thành, thật sự là kỳ quái. Đồ thiên trảm hồn đoán si thuyết chỉ có ngàn chữ, có thể nói là đơn giản tóm tắt, chỉ diễn tả đối ứng 5 loại cảnh giới tu tiên, cung cấp 5 loại pháp môn vận công. Năm loại pháp môn vận công này, ngoại trừ loại thứ nhất là lộ tuyến hành công ở cảnh giới thai tức, sau đó đều là bổ sung đối với lộ tuyến vận chuyển này, căn cứ người tu tiên tiến vào tu tiên kỳ khác nhau mà tiến hành thay đổi thăng cấp khác nhau. Về phần cái gì trảm hồn thuật, cái gì đoán si thuật, làm thế nào ứng dụng tiên thuật này, hoàn toàn không hề ghi chép gì cả. Chẳng qua là dựa vào lộ tuyến vận công này có thể sáng tạo ra một thứ tên là tố giới chân nguyên tiết điểm trong thần thức hải, trong hu vệt bách hội trên đỉnh đầu. Lần trước khi Dư Tắc Thành tu luyện đã có nghi vấn này, phát hiện ra điểm khác thường, nhưng hắn hy vọng ngựa chết trở thành ngựa sống, cứ dựa theo lộ tuyến hành công tiến hành tu luyện, chờ đợi xem có thể có kỳ tích phát sinh hay không. Kết quả sau vô số lần thực nghiệm cũng không thể đạt được cái gọi là tổ giới chân nguyên tiết điểm kia. Không ngờ rằng lần này đối phương muốn đoạt xá thân thể hắn, sau khi tiến vào trong cơ thể hắn không ngờ lại âm thầm lặng lẽ biến mất, ngược lại đồ thiên trảm hồn đoán si thuyết tự nhiên mà thành, thật sự là không hiểu ra sao cả. Dư Tắc Thành thử đem thần thức mình tập trung vào tiết điểm kia, để xem rốt cục nó có ích lợi gì. Không ngờ khi ý niệm theo thần thức tiến vào trong tiết điểm, lập tức cảm thấy thiên địa biến đổi nháy mắt giống như mình thoát khỏi thân mình tiến vào một thế giới kỳ dị. Tới lúc này Dư Tắc Thành lập tức minh bạch hết thảy. Đồ thiên trảm hồn đoán si thuyết quá nhiên thần kỳ, khó trách nó không ghi lại bất cứ công pháp nào khác, hóa ra chỉ cần hình thành giới này đã đủ dùng. Giới này ngầm có ý nói đến tam gian cửu giới, tự hình thành một vùng trời đất. Thật ra chính là ý niệm của Dư Tắc Thành trong thần thức hải dưới sự ảnh hưởng của kinh văn, hình thành một thế giới độc đáo. Ý niệm của Dư Tắc Thành vừa tiến vào nơi này, lập tức hồn phách của hắn bị cưỡng ép hút vào trong tiết điểm. Cả người hắn tê liệt, góc truyện audio.com, thân thể hoàn toàn không nhúc nhích được. Dư Tắc Thành tiến vào trong giới này chỉ cảm thấy thiên địa hỗn độn, vạn vật nhất khí, chẳng phân biệt được càn khôn. Trong lúc hắn còn đang chần chừ, đột nhiên trên không trung đánh xuống 12 đạo hào quang, phân tán xung quanh Dư Tắc Thành. Mỗi đạo hào quang như một thế giới, có thế giới phồn hoa như gấm, có thế giới tàn phá điêu linh, có thế giới đại mạc khôn cùng, có thế giới xanh biếc một màu, có thế giới biển lửa dung nham, có thế giới cuộn sóng ngập trời, có thế giới không khí trầm lặng. Tóm lại là 12 thế giới, không thế giới nào giống thế giới nào. Dư Tắc Thành vừa định nhìn kỹ, lại thấy những thế giới này bắt đầu biến hóa. Thế giới bắt đầu chậm rãi phát triển, cuối cùng từng thế giới dần dần mơ hồ hóa thành một thể, từng pho tượng thân ma từ thế giới chuyển sinh, nói cách khác mỗi thế giới tức là một thần ma. Những thần ma này lớn vô cùng, uy áp vô thượng, Dư Tắc Thành đột nhiên có cảm giác bừng tỉnh ngộ, đây là đồ thiên thập nhị thần ma trong truyền thuyết, còn đây là hình chiếu của 12 thần ma trong thần thức hải của mình. Nếu mình muốn tu luyện đồ thiên trảm hồn đoán si thuyết nhất định phải lựa chọn một vị thần ma trong đó tiến hành cung cấp nuôi dưỡng, mượn chuyện này mới có thể đạt được năng lực và ích lợi do đồ thiên trảm hồn đoán si thuyết mang lại. Đồng thời Dư Tắc Thành cũng cảm ứng được ở tiết điểm này nếu không chọn lựa một vị thần ma, không tiếp tục tu luyện, muốn rời khỏi nơi đây, lập tức sẽ phải chịu 12 thần ma đuổi giết. Ngay lập tức mình sẽ đầu một nơi thân một nẻo, hồn bay phách lạc. Khốn kiếp thật, đây hoàn toàn chính là ép mua cưỡng bán, lên thuyền kẻ trộm rồi cũng đừng mong đi xuống, chỉ có thể lựa chọn một thần ma trong đó mà thôi. Dư Tắc Thành nhìn về phía 12 thần ma này, lập tức mỗi thần ma thật lớn theo ánh mắt hắn nhìn tới bắt đầu biến hóa. Dưới ánh mắt hắn, mỗi vị thần ma trước tiên hóa thành một đồ thiên hồn giới, hoặc là bãi tha ma, hoặc là thạch phủ, hoặc là tiên cảnh, hoặc là vân ốc nhà mây, hoặc là địa lao, hoặc là rừng rậm, hoặc là kim quật, hoặc là thủy động, hoặc là núi lửa. Những đồ thiên hồn giới này đều có tên của riêng mình, tỉ như bãi tha ma tên là địa ngục vô gián, vân ốc tên là thái thượng nhã các, địa lao tên là khốn khổ thiên hình, vân ốc tên là nguyên thủy chi nguyên. Rừng rậm tên là bích thủy chi sâm, tiên cảnh tên là thiên thượng nhân gian. Theo ánh mắt của Dư Tắc Thành nhìn chăm chú, sau đó những cảnh tượng này chậm rãi biến hóa, trong những thế giới này dần dần sinh ra một ít sinh linh kỳ dị các loại, đây là yêu ma. Hoặc là ma chủ lục giới, hoặc là bát bộ yêu long, hoặc là 37 lộ yêu bà tắc, hoặc là 108 nghiệp chướng âm thần, hoặc là 3000 oán hận nộ quỷ, hoặc 6 vạn loại trùng tham dục, hoặc 99 kim cương Phật thể, hoặc 36 vạn đạo già na luân quang. Một niệm tại tâm tất cả giống như kim cương pháp thể độ hết thảy mọi oán đau khổ, giận dữ đau buồn, yêu ghét ham muốn. Sau đó những cảnh tượng này vẫn còn đang biến hóa, từ một kiến trúc thạch phủ địa lao chậm rãi khuếch đại, biến thành thôn trấn nhỏ, lại biến hóa, biến thành thành thị lớn, cuối cùng sau 5 lần biến hóa như vậy, hóa thành đại lục khổng lồ. Sau đó những cảnh tượng này biến mất, những sinh linh kỳ dị kia cũng biến lớn lên theo. Góc truyện audio.com, địa bàn, dần dần biến hóa, mỗi lần càng thêm thật lớn, càng thêm hung mãnh. Những biến hóa này thật ra là muốn truyền một thông điệp cho Dư Tắc Thành, thật ra ma thần này cũng không phải có ý nghĩa chân chính là ma thần, mà là một đường lối tu luyện tiến hóa tu vi cảnh giới cao nhất trong tương lai. Khi Dư Tắc Thành lựa chọn một vị ma thần, giới này sẽ biến đổi thành địa hình không gian tương ứng, có tên của riêng mình. Hơn nữa có thể tiến hành luyện hồn, nhận được hồn si, hồn yêu ma, riêng biệt thuộc về lộ tu vến của vị ma thần này. Mỗi loại hồn si đều có nét đặc trưng của riêng mình, đều có thần thông năng lực của riêng mình. Mỗi lần cảnh giới tu tiên của Dư Tắc Thành nâng cao, bước vào những tu tiên kỳ khác nhau, giới này cũng sẽ theo đó mà phát sinh tiến hóa, mở rộng không gian, nhận được năng lực mới, tạo ra hồn si mới. Cứ như vậy trải qua 5 lần tiến hóa, đạt tới cuối cùng phản hư kỳ, khi đó giới này sẽ hóa thành thế giới đại lục, cuối cùng tự thành một giới, thậm chí có thể hóa thân thần ma, phi thăng thiên giới, đây là bí pháp chân chính của đồ thiên trảm hồn đoán si thuyết. Lãnh ngộ xong những chuyện này, hiện tại đến lượt Dư Tắc Thành lựa chọn, về phương diện này Dư Tắc Thành hoàn toàn mê muội, hắn thấy vị thần ma nào cũng tốt nhưng lại chỉ có thể lựa chọn một. Vị này tốt, vị kia cũng tốt, rốt cục lựa chọn người nào đây? Dư Tắc Thành xem đi xem lại, giới này quỷ khí dày đặc giống như bãi tha ma, từng hồn si đều có bộ dáng ác quỷ, xấu quá, không thể chọn giới này. Ý niệm này vừa nổi lên trong đầu, lập tức một cột sáng tiêu tan, cột sáng mới vừa rồi toát ra quỷ khí dày đặc hoàn toàn biến mất. Đây là trung thổ chi tâm gì đó, toàn là cảnh tượng trung tâm lòng đất. Những hồn si trong đó nếu không phải thạch nhân, vậy cũng là quái vật hệ thổ, nhìn quá thổ, giới này cũng không cần. Giới kia là thiên thượng nhân gian gì đó, hoàn toàn giống như tiên cảnh, sáng rực huy hoàng, nhìn qua rất mỹ lệ. Nhưng nhìn kỹ bọn hồn si tuy thánh khiết cao quý, lại lạnh như băng, thật sự không hợp khẩu vị của mình, giới này cũng không lấy. Cứ như vậy Dư Tắc Thành chọn lựa một lúc, cuối cùng còn lại 8 giới, lúc này thật sự không thể chọn lựa, giới nào thấy cũng thích, vậy phải làm sao đây? Bất chợt bên trong hỗn độn xuất hiện một chiếc bàn quay. Dư Tắc Thành lập tức nhận được một tin tức, bàn quay này có thể tùy cơ lựa chọn, sẽ tự động lựa chọn đô thiên thần ma thích hợp nhất cho hắn. Cách chương.